Chân Long Chí Tôn Đô Thị, chương 451, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 451. 10 phút sau, 10 ngón tay của Thường Lâm đều mềm ngoặt rũ xuống như bún, còn Thường Lâm đã ngất đi vì đau đớn nhưng Vương Nhất vẫn không chút thương tiếc. Tiếp theo là các khớp khác. Vương Nhất lạnh lùng nói, cơ thể con người có 206 cái xương, nếu anh cứ không nói thì tôi sẽ tiếp tục đập nát từng một cái. Từ nay về sau, anh chỉ có thể bò như sâu. Reng reng reng. Đúng lúc này, điện thoại của Vương Nhất reo lên, là Lý Khinh Hồng gọi. Bỗng chốc, tất cả sát khí trong người anh đều tiêu tan. Khinh Hồng, Lý Khinh Hồng kích động nói trong điện thoại. Không sao rồi, Tuyết Nhi đã không sao rồi. Lời vừa dứt, sắc mặt Vương Nhất lập tức thay đổi. Cái gì, Tuyết Nhi không sao rồi? Ngữ khí của Lý Khinh Hồng cũng trở nên kỳ lạ. Chẳng lẽ không phải anh cứu sao? Vương Nhất càng thêm kinh ngạc, anh còn chưa gặp Lý Tuyết Nhi cơ mà. Sau đó, anh quay đầu nhìn về phía căn phòng lộn xộn trong biệt thự rồi tự hồ nghĩ ra gì đó, mắt anh hơi lóe lên. Anh mau quay về đi, Tuyết Nhi không sao rồi, thật tốt quá. Lý Khinh Hồng không để tâm nữa, cô mừng tới phát khóc. Sau khi cúp máy, Vương Nhất quay lại nhìn Thường Lâm rồi lạnh lùng nói. Tuyết Nhi đã ổn rồi. Vốn đang hấp hối nhưng khi nghe thấy lời này, Thường Lâm lập tức lên tinh thần ngồi dậy cầu xin. Nếu đã không sao rồi thì anh hãy thả tôi đi. Sát khí trong mắt Vương Nhất đã tiêu tan, nhưng sắc mặt anh vẫn rất lạnh lùng. Anh tưởng sau khi làm ra chuyện như vậy mà tôi còn có thể tha cho anh sao? Anh muốn làm gì? Nghe vậy, Thường Lâm sửng sốt. Tôi sẽ không giết anh. Câu đầu tiên khiến Thường Lâm thở phào nhẹ nhõm, nhưng câu tiếp theo lại khiến Thường Lâm trở nên kinh hãi. Bởi vì, cho anh chết thì quá nhân từ rồi, tôi muốn anh sống cả đời như sâu bọ. Vương Nhất lạnh giọng như tử thần phán quyết, vừa dứt lời. Anh liền giơ chân dẫm lên tứ chi của Thường Lâm. Mọi chuyện chưa kết thúc, Vương Nhất còn đấm mạnh lên sống lưng của Thường Lâm. Rắc rắc, trong phút chốc, tất cả xương cốt trong cơ thể anh ta đều bị nát vụn. Vương Nhất nói rồi, anh nói mình sẽ đập hết xương cốt trong người anh ta thì nhất định đập nát thật. Cách chương.